Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, phần 346, đừng gọi ta, Tô Núi Xa vì gói thuốc lá thả chạy Lưu Tiểu Quyết một chuyện. Tức giận đến tâm can tỳ phổi thận đều bắt đầu đau lên. Hắn rít gào tại chỗ đi tới đi lui, mới lại là suy nghĩ cái chủ ý. Ta trước hai ngày, đưa cho lão hổ đoàn kia mấy người phụ nhân. Nghe nói không được cái kia đoàn trưởng tâm ý. Ngươi đi, cái này đoàn, quá hai ngày tính toán chờ tuyết lớn hơn một chút. Thực vật biến dị hoạt tính lại rơi chậm lại chút. Liền phá vây đi ra ngoài. Ngươi cần phải làm cho bọn họ mang lên chúng ta cha con. 1217 chương duy nhất con đường gói. Thuốc lá liên tục trà đạp, đã đem nàng ở Lưu Tiểu Quyết cảm nhận chung cuối cùng một chút tốt đẹp cấp biến mất hầu như không. Còn, nàng lưu tại Thiên Viêm Sơn, năm khu đại lão tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Toàn bộ năm khu, đối với Bách Hoa Thành lãnh đạo cũng không đủ tâm phục khẩu phục. Cho nên Lưu Tiểu Quyết có thể đưa gói thuốc lá đến Võ Xuyên trong căn cứ tới. Đã xem như hắn đối gói thuốc lá cuối cùng một chút nhân nghĩa. Bách Hoa Thành quân sư đoàn phân tích Võ Xuyên căn cứ. Bởi vì Võ Xuyên căn cứ phía trước thu nạp dị năng giả thập phần nhiều. Cho nên chỉ cần Võ Xuyên căn cứ có thể đoàn kết một lòng. Trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng bị giết. Mà ở trong khoảng thời gian này, gói thuốc lá có thể tự mình cố gắng tự lập. Ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên chính mình dị năng. Ăn nhiều một chút khổ, nhiều nỗ một chút lực, vẫn là có thể có tồn tại xuống dưới cơ hội. Cho nên nói, Mạt Thế là cái đại lò luyện. Trước dũng cảm đứng lên người, sống sót cơ hội liền lớn hơn một chút. Tỉ như bình yên như vậy, nếu là từ lúc bắt đầu chỉ nghĩ lười biếng, tìm kiếm lối tắt, Mạt Thế cũng sẽ dùng một loại càng vì tàn khốc phương thức. Giáo ngươi bổ tề công khóa, gói thuốc lá hiện tại gặp phải. Đúng là như thế, chỉ là nghe xong phụ thân nói, gói thuốc lá sắc mặt trắng bệch dựa tường, ngồi xổm trên mặt đất, không gật đầu cũng không đáp lại. Nàng vừa cùng nàng phụ thân đoàn tụ. Nàng cho rằng chỉ cần cùng nàng phụ thân đoàn tụ, ngày ấy tử quá đến lại kém, tổng không đến mức giống Thiên Viêm Sơn như vậy muốn đi ra ngoài công tác. Kết quả cái này Võ Xuyên căn cứ thế nhưng chỉ ân kém thành như vậy. Sau đó gần nhất lại là con thoát ly không được bồi rất nhiều nam nhân ngủ vận mệnh. Nàng đã ẩn ẩn đã nhận ra, giống như còn là Thiên Viêm Sơn tương đối hảo, chính là hiện tại tưởng trở về, như thế nào hồi đến đi a? Lưu Tiểu Quyết đã đi rồi, nàng không có cự tuyệt Tô Núi Xa, nàng không có một ngụm liền từ chối Tô Núi Xa, phảng phất ở nàng trong lòng, này đã trở thành duy nhất con đường. Mà một bên đang ở thu thập hành lý Tô Núi Xa, thập phần ghét bỏ nhìn thoáng qua cái dạng này gói thuốc lá. Đây là hắn nữ nhi, lại là liền tô mị một nửa tư sắc đều không có. Hắn sợ là gói thuốc lá đi lão hổ đoàn, cũng là cùng với dư mấy cái nữ hải nhi giống nhau. Là cái có đi mà không có về đại giới. Kỳ thật Tô Núi Xa không nói chính là, lão hổ đoàn háo nữ nhân tốc độ đặc biệt mau, đi vào khi hảo hảo một nữ nhân, thường thường đều là nâng thi thể ra tới, cho nên này gói thuốc lá lớn lên cũng không phải đỉnh xinh đẹp. Bị đưa vào lão hổ đoàn, vận mệnh nhiều trông gai, nhưng Tô Núi Xa đều có Tô Núi Xa suy tính. Hắn đều tặng nhiều như vậy nữ nhân cung lão hổ đoàn tìm niềm vui. Kia đi thời điểm tốt xấu cũng xem ở Tô Núi Xa không có công lao, cũng có khổ lao phần thượng. Đem Tô Núi ra mang ra Võ Xuyên căn cứ là được. Đến nỗi mặt sau lộ muốn đi như thế nào, không phải hướng Bắc chính là hướng Nam. Phía Nam là đại đa số người lựa chọn. Nhưng hiện tại thời tiết thực lạnh. Hơn nữa phía Nam lộ đã bị tràn lan biến dị rừng rậm phá hỏng. Muốn đi Bách Hoa Thành, chỉ sợ là đến đi thủy lộ. Yêu cầu mạo hiểm một bác, tuyệt không có thể lưu tại nơi này ngồi chờ chết. Cùng Tô Núi Xa giống nhau ý tưởng người. Ở Võ Xuyên căn cứ còn có rất nhiều. Mỗi quá một ngày, cục diện liền mất đi khống chế một chút. Sau đó vội vàng chỉ là qua mấy ngày thời gian, cục diện đã hoàn toàn vô pháp lại khống chế đi xuống. Rất nhiều người tưởng chờ thời tiết lại lạnh một ít, thực vật biến dị hoạt tính lại rơi chậm lại một ít. Bọn họ lại là xem nhẹ thời tiết càng lạnh, thực vật biến dị càng không đồ vật nhưng ăn. Vì thế đối với Võ Xuyên căn cứ công kích cũng liền càng lợi hại. Thường thường, căn cứ gạch liền sẽ bị đâm thủng. Từ dưới nền đất cuốn ra một cây che trời đại thụ đằng. Hướng về phía hốt hoảng chạy trốn nhân loại. Mở ra che kín khe rãnh đằng chảo. 1218 chương làm thổ đạn pháo Lưu Tiểu Quyết đem Võ Xuyên trong căn cứ tình huống. Trở về cùng bình yên bọn họ vừa nói. Mỗi người đều là lắc đầu thở dài. Nhiều khổng lồ một đám người a, tập trung lực lượng đi thủ, không đến mức liền đông đều quá không được. Tất nhiên là có chút người đã từ bỏ tiếp tục thủ thành tâm tư, chỉ nghĩ tìm niềm vui làm ác, hoặc là đã có bứt ra rời đi ý tưởng. Ở tổ chức người chuẩn bị phá vây đi ra ngoài, rời đi Võ Xuyên căn cứ này tao thuyền lớn, mà ở phía Nam dập dạp rừng cây bên cạnh một cái đạ thượng đông lạnh thiền giang, khổng lồ biến dị cá sấu hành động chậm chạp, ngẩng đầu vẫy đuôi. Nó mỗi làm ra một động tác tới bờ sông ăn mặc áo lông vũ, áo lông vũ ngoại lại bọc áo mưa tiểu tiểu hài tử, liền đối nó đánh một lần dị năng. Ở như vậy ngày qua ngày không ngừng huấn luyện hạ, A Võ đóng băng dị năng tiến bộ vượt bậc. Hắn đông lạnh trụ này cá sấu thời gian càng ngày càng trường. Mỗi ngày có thể thả ra đóng băng số lần cũng là càng ngày càng thường xuyên. Hắn bên người một đám thân xuyên mê màu đồ tác chiến người, ở chiến luyện chỉ huy xuống dưới quay lại đi sát cá. Những cái đó còn không có lên bờ biến dị cá, phần lớn bị đông cứng ở thiền đáy sông hạ, chính là cũng có đột phá lớp băng, bí quá hóa liều tính toán lên bờ tìm kiếm đồ ăn. Phía Nam nhị đại tang thi bắt đầu qua sông, chiến luyện ra lệnh một tiếng, phía trước ở chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho tìm kiếm đến các loại cao tinh tiêm đạn pháo, bị kéo ra tới, từng viên hướng Giang Nam phóng. Giang Nam cũng có thực vật biến dị, bất quá biến dị động vật càng nhiều. Rất nhiều biến dị động vật đều sẽ gặm thực thực vật biến dị bộ rễ. Cho nên chậm rãi, kia Giang Nam thực vật biến dị, thế nhưng cũng không có phát triển lên. Bình yên ở tại Thiên Viêm Sơn, đã sớm biết tức là tới rồi loại này thời điểm, thực vật biến dị hoạt tính rơi chậm lại. Giang Nam kia phiến biến dị rừng rậm sợ là sẽ thất thủ. Cho nên chiến luyện liền đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ phía Nam nhị đại tang thi hà biến dị động vật chuẩn bị quá giang, liền lôi ra vũ khí tới oanh chúng nó. Lửa đạn thanh tức khắc nổi lên bốn phía. Chiến luyện đứng ở bờ sông, trong tay cầm một cái bội số lớn kính viễn vọng, nhíu chặt mày cũng không có thả lỏng lại. Hắn bên người, Lạc Phi Phàm cũng là đồng dạng cầm một cái bội số lớn kính viễn vọng, đang xem lửa đạn vang trời Giang Nam, bông tuyết cùng ngọn lửa tề phi. Như vậy oanh tạc đi xuống, những cái đó đột kích biến dị động vật, số lượng cũng không thấy ít. Lạc Phi Phàm tràn ngập lo lắng buông xuống trong tay kính viễn vọng, nghiêng đầu đi xem chiến luyện. Hơn nữa chúng ta đạn pháo đã không nhiều lắm. Đầu xuân lúc sau, tới rồi sinh sản quý, biến dị động vật chỉ biết càng nhiều. Đến lúc đó chúng ta khẳng định còn phải dùng đến đạn pháo, vậy làm thổ đạn pháo. Đem nước sông hướng này Thiển Giang phóng một ít, giang mặt băng nổ tung điểm nhi, phóng biến dị cá ra tới ăn những cái đó muốn quá giang biến dị động vật. Chiến luyện nói xong lập tức xoay người, triệu tập kim hệ dị năng giả đi chế tạo thổ đạn pháo. Này giang là bọn họ cuối cùng một đạo phòng tuyến, chính là không tiếc hết thảy đại giới, cũng không thể làm phía nam biến dị động vật quá giang. Hiện tại là rét đậm, chẳng những thực vật hoạt tính sẽ rơi chậm lại, biến dị động vật sinh sản số lượng cũng sẽ rơi chậm lại. Nhưng là mùa đông một quá, biến dị động vật số lượng sẽ bày biện ra một cái đại bùng nổ xu thế. Đến lúc đó đã trở về từng người căn cứ tu chỉnh qua mùa đông mọi người sẽ một lần nữa tụ lại ở bờ sông tiếp tục ngăn cản biến dị động vật quá giang. Đạn pháo sẽ tác dụng một loại phụ trợ vũ khí, tuy rằng là phụ trợ nhưng là ắt không thể thiếu. Huống chi hiện tại nổ tung giang mặt băng, làm biến dị cá ăn qua giang biến dị động vật. Biến dị động vật là quá không được giang, nhưng những cái đó biến dị cá chính là từng điều uy trắng nọn dài rộng, cho nên trong sông tình huống không thể xem nhẹ, nên giết vẫn là đến tiếp tục sát. 1219 chương mua dây buộc mình. Nhận được chiến luyện mệnh lệnh, lấy Bách Hoa Thành cầm đầu các đại căn cứ ở trắng như tuyết cánh đồng tuyết hạ cũng không nhàn rỗi, mỗi cái căn cứ đều kiến tạo một nhà công binh xưởng, chế tạo các loại thổ đạn pháo dùng để làm đầu xuân lúc sau nam công dự trữ. Đại gia bận bận rộn rộn ở bình yên cường đại thực vật biến dị bảo hộ hạ, ở nghiêm minh quy tắc pháp luật chế ước hạ, đem cuộc sống này quá đến là khí thế ngất trời. Mùa đông tựa hồ cũng không có tắt. Bách Hoa Thành trị bọn hạ nhân nhiệt tình, bọn họ đang ở oanh oanh liệt liệt chuẩn bị đầu xuân lúc sau nam công vật tư. Mênh mang đại tuyết chung, thật dày lớp băng dưới, này đó trong căn cứ có người mang thai, có người muốn sinh hài tử, có người có cái đau đầu nhức óc muốn xem bác sĩ. Bệnh viện từng nhà thành lập lên, trường học cũng từng nhà thành lập lên. Bách Hoa Thành có chút hài tử tới rồi 15-6 tuổi bộ dáng, liền trực tiếp bị phái đi các căn cứ dạy học, cũng có từ các căn cứ tuyển chọn đi lên nhân tài. Bổn ở mặt thế phía trước chính là dạy học thợ, mặt thế lúc sau cũng sôi nổi về tới quen thuộc công tác cương vị. Tại đây rét đậm lớp băng dưới, chậu nhặt thước dạy học, mặc kệ là ở rét đậm vẫn là ở giữa hè, Bách Hoa Thành trị hạ căn cứ ở Bách Hoa Thành dẫn dắt hạ vẫn luôn đang không ngừng hoàn thiện chính mình chế độ xã hội, xuống tay chữa trị pháp luật quy tắc mà so với bọn hắn yên ổn rất nhiều. Phương Bắc Kim Môn căn cứ còn ở kiên quyết, Võ Xuyên căn cứ lại là từ từ không được. Ngay từ đầu Võ Nhớ còn sẽ tổ chức người đi chống cự, mặt sau phát hiện như vậy vọt vào Võ Xuyên căn cứ thực vật thật sự là quá nhiều, rất nhiều đi chống cự người đều sẽ chết, cho nên dần già cũng không ai nghe Võ Nhớ. Đại gia bắt đầu ôm đoàn thương lượng đối sách, ở sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu phía trước lao ra Võ Xuyên căn cứ, lại không hướng chờ đến sức chiến đấu đều bị chết không sai biệt lắm liền hướng không ra đi. Mà Võ Nhớ cũng là vô pháp, hắn hiện tại rốt cuộc có loại mua dây buộc mình cảm giác, lại hướng Bách Hoa Thành đã phát mấy phong cầu cứu tin. lời nói một phong so một phong khẩn thiết. Sau đó võ nhớ, tư thái đã thấp tới rồi bụi bặm, tin chung đã là mang lên cầu xin ý vị. Bách Hoa Thành lại là không còn có hồi quá tin cho hắn. Đều nói bình yên cứu không được, đó chính là thật sự cứu không được. Không phải bởi vì muốn đắn đo võ xuyên căn cứ, không phải vì trả thù bất luận kẻ nào, nàng là thật sự vô pháp từ bỏ phía nam, tự mình đuổi tới phương bắc tới cứu. Võ nhớ liền khóc cũng khóc không ra, chỉ có thể chuyển hướng Kim Môn căn cứ xin giúp đỡ. Kim Môn căn cứ so với bọn hắn võ xuyên căn cứ vị trí muốn bắc một ít, nhưng là Kim Môn căn cứ hiện giờ cũng là không thoải mái. Võ xuyên căn cứ gieo trồng thực vật biến dị, cũng không phải loại ở cửa nam ngoại, liền sẽ nghe lời hướng tới phía nam phát triển, mà là trình hình tròn vây quanh toàn bộ võ xuyên căn cứ. Hơn nữa ở hướng bắc khuếch trương, Kim Môn căn cứ ở vội vàng diệt trừ ngầm thực vật biến dị bộ rễ. Hơn nữa qua mùa đông đột lương, cũng không có dư thừa sức chiến đấu, lấy ra tới trợ giúp võ xuyên căn cứ, nhiều nhất chỉ có thể ở võ xuyên căn cứ mặt bắc hỗ trợ tước mỏng một ít thực vật biến dị dày đặc sinh trưởng. Nhưng là Kim Môn căn cứ chỉnh thể xã hội bầu không khí, luận võ xuyên căn cứ tốt hơn rất nhiều. Gần nhất Kim Môn căn cứ vốn dĩ chính là một cái từ mặt thế trước quân sự hệ thống diễn biến ra tới căn cứ, cho nên kỷ luật phương diện ở mặt thế chung tới nói coi như là nhất nghiêm minh. Đương nhiên hiện tại còn ra một cái thời đại căn cứ, kia kỷ luật nghiêm minh trình độ cùng Kim Môn căn cứ không phân cao thấp. Thứ hai đâu, Kim Môn căn cứ ở mặt thế này một vòng lại một vòng tai họa chung. Kỳ thật những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng đã tổn thất đến không sai biệt lắm money 1220 chương. Làm cho bọn họ đi ra ngoài đi phía trước đến kệ nhờ Kim Môn căn cứ người cũng luận võ xuyên căn cứ thiếu. Võ xuyên căn cứ còn ở vì gieo trồng ra thực vật biến dị mà dương dương tự đắc thời điểm, Kim Môn căn cứ liền đem còn lại lão nhược bệnh tàn dựng, những cái đó xưng là trói buộc người, tất cả đều đưa đến phía nam đi. Vì thế Kim Môn trong căn cứ, trừ bỏ một ít căn bản không muốn đi lão nhân, thí dụ như Trần lão tướng quân như vậy, dư lại tất cả đều là sức chiến đấu. Bọn họ gánh nặng tiểu, trói buộc cơ hồ không có. Hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, nói tử thủ rốt cuộc liền sẽ không có người ôm đoàn lao ra đi. Còn có rảnh chung đến từ Bách Hoa Thành nhảy dù chi viện vật tư, cho nên Kim Môn căn cứ so với võ xuyên căn cứ tới, tỷ lệ tử vong đã xem như rất thấp. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể chính mình chọc phiền toái, liền nghĩ để cho người khác ra tới giải quyết tốt hậu quả. Đoạn không có như vậy đạo lý. Võ nhớ suy sụp ngồi ở chính mình trong văn phòng, hắn đã lo âu đến mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Đột nhiên có người vội vàng vọt tiến vào, cùng hắn đưa tin, hết chương.